chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1 chương 58, Thái hậu vì Lạc Hàn biện hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm Phong Lạc Hiên đi đến bên ngoài cửa thần thọ cung, chợt nghe bên trong truyền đến từng trận tiếng cười. Phong Lạc Hiên có chút buồn bực, bởi vì hắn rất ít khi nhìn thấy Thái hậu giống hôm nay cao hứng như vậy. Mỗi người đều nhìn không được hiếu kỳ, cho dù quý như Phong Lạc Hiên cũng như vậy. Phong Lạc Hiên tò mò lặng lẽ tiến vào, liền nhìn thấy Thái hậu đang ngồi ở một tòa đình, vài đứa nhỏ đang giúp Thái hậu nhu nhu lưng, còn thường thường nói vài câu đều làm cho Thái hậu cười cười. Nguyên lai là vài đứa nhỏ của Phong Lạc Hiên đang ở chỗ Thái hậu chơi đùa. Phong Lạc Hiên nhìn thấy trên khuôn mặt hiền lành của Thái hậu ánh mắt cũng như năm đó nhìn hắn, chính là hiện tại bản thân mình đã muốn làm người phụ, cả ngày vội vàng việc quốc gia đại sự, thời gian bồi Thái hậu càng ngày càng ít, điều này làm cho hắn có chút áy náy. Nhìn hai tấn tóc đã muốn hoa râm Phong Lạc Hiên mới phát hiện nguyên lai mẫu hậu đã già đi, nếu chính mình không thể bồi người thì để cho đám tôn tử của mình đến bồi người đi, lão nhân không thể quá tịch mịch. Phong Lạc Hiên yên lặng nghĩ, mấy đứa nhỏ các người sáng sớm liền đến quấy giày hoàng tổ mẫu, quấy giày hoàng tổ mẫu thanh tịnh. Phong Lạc Hiên ra vẻ nghiêm túc nói, nhi thần vấn an phụ hoàng. Vài đứa nhỏ quỳ xuống chăm miệng một lời hô lên, đứng lên đi, người một nhà đừng rườm rà như vậy, sáng sớm sẽ quấy giày hoàng tổ mẫu, có phải có chuyện gì hay không? Có phải lại gặp rắc rối nên đến chỗ hoàng tổ mẫu tránh nạn? Phong Lạc Hiên hỏi, còn không có gặp rắc rối, chỉ là thật lâu chưa có tới vấn an hoàng tổ mẫu nên mới đến xem, sau lại phát hiện trong cung này rất yên tĩnh. Sợ hoàng tổ mẫu không có người nói chuyện nên ta mua rượu lại đây bồi. Hoàng tổ mẫu, giận không còn thật thà nói, đều đã trưởng thành, biết hiếu kính hoàng tổ mẫu, về sau các người sau khi học xong có rảnh liền bồi hoàng tổ mẫu thay phụ hoàng hiếu kính lão nhân gia. Phong Lạc Hiên nói, con đã biết, mọi người cùng nhau nói. Bọn giận không thấy hoàng thượng đến liền cùng vài huynh đệ rời đi. Gần đến thời gian đi học bọn họ nhanh trở về chuẩn bị một chút. Phong Lạc Hiên nhìn bóng dáng bọn họ rời đi trong lòng có một chút vui mừng. Mẫu hậu, đám tiểu quỷ này không có phá nhiễu ngươi nghỉ ngơi chứ, về sau không cần dậy sớm như vậy, có chuyện gì nói một tiếng cho hạ nhân đi làm là được rồi. Phong Lạc Hiên nhìn Thái hậu nói, không có ai ra, thật ra rất hy vọng bọn họ mỗi ngày đều có thể đến trò chuyện cùng lão thái bà ta đây à, ai ra đã già không có yêu cầu gì, mỗi ngày ngươi quản việc quốc sự đến thời gian rảnh cũng không nhiều. Lạc Hàn đâu, gần đây cũng không biết có việc gì mà đã lâu không thấy hắn đến thăm ta, những người khác cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nói không chừng đều đã đem vị mẫu hậu này vư ra sau đầu, hiện tại để cho đám tôn tử này đến bồi ta đi, các ngươi làm việc của các ngươi. Đi thôi, quốc sự trọng yếu. Thái hậu nói, mẫu hậu tuyệt không lão đâu, người y còn muốn nhìn thấy Thiệu Dương quốc ở trong tay tôn tử người tiếp tục cường đại, thời gian trước Lạc Hàn xử lý ôn dịch làm việc vất vả, gần nhất ta lại cho hắn ở quý phủ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, về phần bọn Lạc Tiêu cũng không có ở trong cung, như vậy đi qua thời gian nữa con sẽ bảo Lạc Hàn đến thăm người, hắn cũng đã lâu không có tới cung, vừa vặn ta còn có việc cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn thương lượng ta liền cho người đi kêu hắn tiến cung tới gặp người. Phong Lạc Hiên hiếu thuận nói, để cho Lạc Hàn nghỉ ngơi một chút, đừng cái gì cũng để cho hắn làm. Thân thể hắn không tốt ngươi cũng không phải không biết, có thể để cho người khác đi làm liền tận lực để cho người khác đi đi, nào có ai giống ngươi như vậy, sai sử chính huynh đệ của mình, ngươi xem đứa nhỏ của ngươi cũng đã có mấy người tuổi cũng không còn nhỏ rồi, ngươi xem Lạc Hàn đến nay còn không có cưới vợ, chuyện này dù thế nào ngươi cũng có chút trách nhiệm, đứa nhỏ này thực làm cho ai ra đau lòng, chuyện gì hắn cũng không nói mà buồn ở trong lòng, chuyện này như thế nào cho phải. Thái hậu nói, trong giọng nói rõ ràng che chở Lạc Hàn. Được được, con biết sai rồi, về sau không để cho Lạc Hàn làm việc vất vả như vậy nữa. Mẫu hậu ngươi cũng quá thiên vị Lạc Hàn, ta mỗi ngày vì quốc sự vất vả người cũng không biết đau lòng ta, Lạc Hàn nên thành ra mẫu hậu có người tốt tuyển không? Phong Lạc Hiên hỏi, ta thật ra không có, bất quá nhớ rõ lần trước ai ra mừng thọ Lạc Hàn không phải yêu cầu tứ hôn sao, ai ra có chút ấn tượng hình như là Thiên Kim Lam thừa tướng, ai ra thấy đứa nhỏ này cũng rất được, nếu không liền chuẩn cho hắn đi. Thái hậu cười nói, mẫu hậu, nếu không chuyện Lạc Hàn tạm thời gác lại một đoạn thời gian rồi nói sau, trong khoảng thời gian này tiền phương chiến sự có vẻ khẩn trương, ta nghĩ đã lâu cũng không có chọn được người thích hợp, vẫn quyết định để cho Lạc Hàn đi, với năng lực của Lạc Hàn có thể đảm nhiệm chuyện này chỉ có hắn đi ta mới có thể yên tâm, chờ hắn từ tiền tuyến. Trở về lại tính, lại nói chuyện ở tiền tuyến nháy mắt biến hóa ngàn vạn. Không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nếu Lạc Hàn có cái không hay xảy ra. Làm sao ăn nói với Lam Thừa Tướng A, Phong Lạc Hiên tránh nặng tìm nhẹ. Nói, như thế nào lại để cho Lạc Hàn đi, vừa rồi còn nói cho hắn hảo hảo. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, trong triều đình trừ bỏ Lạc Hàn lại. Không có ai có thể đảm nhiệm việc này sao? Thái hậu có chút mất hứng. Nói, mẫu hậu chuyện triều đình cũng không thể nói với người rõ ràng, có, nhưng người để cho ta yên tâm như Lạc Hàn chỉ có một mình hắn thôi. Yên tâm đi, ta hướng mẫu hậu cam đoan chuyện này về sau sẽ tận lực không cho Lạc Hàn đi, được không? Phong Lạc Hiên năn nỉ nói. Được, ai ra sẽ tin ngươi lần này, có thời gian ngươi thông báo Lam. Thừa tướng cho nữ nhi tạm giữ trong nhà, nói thái hậu nhìn chúng Lưu Lam. Con dâu, nữ tử Lạc Hàn coi trọng nhất định không sai. Thái hậu vui vẻ, nói hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt khó coi của Phong Lạc Hiên. Tốt, một chút nữa con liền cùng Lam thừa tướng nói qua. Phong Lạc Hiên bình tĩnh nói. Vậy là tốt rồi, không lâu sau ai ra sẽ chờ ôm tôn tử A, thái hậu hướng về tương lại nói. Canh giờ không còn sớm, con nên đi vào chiều, mẫu hậu ngươi nghỉ. Tạm, có thời gian con lại đến thăm người. Phong Lạc Hiên nói, đi thôi, thái hậu nói, khoảnh khắc Phong Lạc Hiên xoay người rời đi thần sắc trên mặt là. Sóng ngầm mãnh liệt, hắn thật không ngờ thái hậu đến nay còn nhớ rõ sự. Kiện kia còn nhớ rõ tử điệp, thái hậu đã muốn nhận thức tử điệp là. Người của Lạc Hàn, điều này làm cho hắn nghĩ đến ý niệm chiếm tử đi ò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên mình trong đầu có bao nhiêu xấu hổ, Phong Lạc Hiên không biết nếu có một ngày thái hậu biết hắn nghĩ đoạt tình yêu của Lạc Hàn sẽ có hậu quả gì, lại sẽ như thế nào đối đãi với đứa con tự tay nàng nuôi lớn, nhưng nếu để cho Lạc Hàn cưới tử điệp là chuyện hắn không nguyện ý nhìn thấy. Nhất mẫu hậu ngươi cũng biết ngươi đã cho ta cái nan đề. Cách chương.